Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1187, chương 1186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của nhà họ Lương đều không rõ, Lương Huyền Mi bị phế võ công liên quan gì mà ông ba lại cảm thấy nhà họ Lương sắp xui xẻo chứ, hiệp hội võ thuật phế Lương Huyền Mi thì cũng phải hết giận rồi chứ, không lẽ còn làm gì nhà họ Lương nữa hả? Nhưng Lương Vệ Quốc đã nói như vậy nên cũng không ai dám phản đối gì, vội tất tả chạy tới thông tin cho Lương Khánh Tùng và Lương Hổ Gầm. Hai người không ai biết thân phận của Lâm Dương, cũng không rõ tình hình nghiêm trọng như thế nào, nhưng sự việc đến mức Lương Vệ Quốc phải tự mình gọi họ đến, thì chắc chắn phải trở về. Cùng lúc đó, Lâm Dương cùng Ngụy Thi cũng ghé qua bệnh viện xem xét tình hình Lương Huyền Mi. Lương Huyền Mi phải vào khoa cấp cứu nên phải hiểu là sự việc nghiêm trọng thế nào. Lâm Dương nhanh chóng tìm được bác sĩ trực tiếp chữa trị cho Lương Huyền Mi. Bệnh nhân đang lâm vào tình trạng rất nguy hiểm. Xương tay phải đã bị gãy, bụng bị chấn thương, đầu có máu bầm. Hơn nữa, một số dây thần kinh bị đứt ngoại lực phải mất hơn một năm để khôi phục hoàn toàn, thậm chí di chứng để lại sau này cũng sẽ rất trầm trọng. Bác sĩ kiểm tra báo cáo, rồi cung cấp tình hình bệnh cho Lâm Dương. Lâm Dương cầm bệnh án, ngồi ở hành lang, không nói một lời. Tổng giám đốc Lâm, anh không sao chứ? Ngụy Thi không đành lòng nhìn anh như vậy, nhẹ nhàng hỏi. Không có việc gì, Lâm Dương hít một hơi dài, đưa bệnh án cho Ngụy Thị. Cô gọi ngay cho Mã Hải, nói hắn phải chọn ra từ phái Nam Y vị bác sĩ tài giỏi nhất đưa tới Yến Kinh chữa bệnh cho Huyền Mị, có thể dùng loại thuốc quý giá cỡ nào cũng được. Tôi muốn Huyền Mi có thể bình phục trong thời gian ngắn nhất và không để lại di chứng nào về sau, cô hiểu ý tôi chưa? Lâm Dương nghiêm túc nói, tôi đã hiểu thưa Tổng Giám Đốc Lâm, Ngụy Thị gật đầu, rồi chạy đi gọi điện thoại. Chỉ, một âm thanh buồn bã vang lên từ cuối hành lang, Lương Huyền Du nước mắt lưng tròng chạy tới thật nhanh, Lương Huyền Du, Lâm Dương đứng lên cản Huyền Du lại, chị của tôi đâu rồi hả Lâm Dương? Lương Huyền Du nắm chặt tay Lâm Dương, giáo giết hỏi. Huyền Mi đã ổn rồi, tôi đã bố trí bác sĩ tốt nhất cho cô ấy, cô yên tâm. Lâm Dương an ủi, đột nhiên, Lương Huyền Du tát mạnh Lâm Dương một cái lên mặt. Lâm Dương nhanh tay nắm tay cô lại. Không cử động tay được nữa, Lương Huyền Du liền nhổ nước bọt lên ngực anh. Anh nói anh đã chuẩn bị bác sĩ tốt nhất cho chị ấy à, anh thật không xứng với chị ấy, người như anh mà cũng dám mở mồm ra nói làm anh trai của chị ấy ư, nếu không vì anh thì chị ấy đã không đến nỗi bị như vậy. Anh đối xử với chị ấy như thế, mà vẫn có thể mở mồm ra nói câu bảo vệ cho ai được cơ chứ, anh mau biến đi, đừng để tôi thấy mặt anh nữa. Lương Huyền Du tức giận la lối, nước mắt chảy xuống không ngừng. Tiểu thư, xin chú ý lời nói và hành động của mình. Ngụy Thi đã gọi điện xong, thấy cảnh rối ren như vậy liền chạy lại định kéo Lương Huyền Du ra. Ngụy Thi cứ để tôi giải quyết. Lâm Dương quát khẽ, Ngụy Thi cảm thấy hơi khó xử, nhưng vẫn gật đầu. Vâng thưa Tổng Giám Đốc Lâm, cách chương.